Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Tang đâu? Đường Kha Tâm hỏi, đi tìm người thế mạng chưa về. Anh không lo lắng à? Sinh tử có số. Ngụy Khoảnh thản nhiên đáp. Đường Kha Tâm thấy Ngụy Khoảnh chẳng có gì khác thường, bèn nói, tôi đi tìm Hứa Trúc Huyên và Lữ Dương xác nhận thông tin. Ừ. Ngụy Khoảnh vừa ăn bánh bao, tóc trên đầu hơi rung rinh theo từng cái gật đầu. Trông anh vô cùng ngoan ngoãn. Một khắc sau, khu trung tâm khu 00A bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa này có màu sắc vô cùng kỳ quái, lưỡi lửa đen tuyền như phát điên, nhảy nhót dữ dội trên bãi cỏ. Tiếng la hét vang vọng khắp khu A, cảnh tượng hỗn loạn như gà bay chó chạy. Giữa cảnh hỗn loạn, Ngụy Khoảnh lén lút chui ra từ góc tường phía nam, vừa chui vừa lẩm bẩm trong lòng. Đường Kha Tâm chắc là ma quỷ chuyển thế, nhà to vậy mà con chó lớn canh chừng cũng không phát hiện được. Còn có thể đào hố không một tiếng động. Bên ngoài bức tường, trước mắt anh là một vùng đất cát hoang vu. Lúc này đã là 7 giờ 15, anh nhắm mắt lại, cảm nhận kỹ từng luồng không khí xung quanh. Có một mùi máu tanh nhè nhè, mở mắt ra, dưới hàng mi dài, đôi đồng tử màu hổ phách nhạt co lại đột ngột. Hình ảnh tựa như từ camera trên nóc tàu, lướt nhanh qua cảnh vật xung quanh, cuối cùng dừng lại ở một cái lồng sắt khổng lồ cắm chặt vào sa mạc. Làm quỷ đôi khi cũng có những tiện lợi nhất định. Anh nhấc chân đi về phía đó, cái lồng cao đến 2 tầng. Những thanh sắt bạc sáng loáng, trông giống như một chiếc chuồng chó phiên bản khổng lồ. Bên trong lồng, vô số người mặc áo lụa màu xám đang ngồi hoặc lang thang quanh đó. Nếu Tang Quỷ vẫn đang tìm người, thì hắn chắc chắn đang ở trong cái lồng này. Trên đỉnh lồng đầy ắp các tấm bia, dù Ngụy Khoảnh có đôi mắt quỷ vượt trội hơn con người, để nhìn rõ từng khuôn mặt bên trong cũng phải nheo mắt lại. Một giọng nam trầm vang lên từ trên cao. Có phải hôm nay đám nhóc biểu diễn nên bị lôi ra ngoài rồi không? Ngụy Khoảnh, anh nhanh chóng nép vào cạnh lồng, thoáng nhìn thấy một chiếc móng đen khổng lồ lộ ra ở mép lồng. Một giọng khác, to hơn đáp lại, vẫn còn sớm, ít nhất phải 8 giờ. Bọn họ đang nói về Tang Quỷ. Dựa vào nội dung cuộc trò chuyện, có lẽ thời gian còn lại cho mọi người là hơn nửa tiếng. Chiếc móng đen tiến về phía trước, đã bước ra 2 mét, nối liền với một cái chân to như cây cổ thụ trăm năm. Ngọn lửa đã bùng lên trong tay Ngụy Khoảnh. Nếu không chỉ có 2 con thì sao? Chiếc móng đen khựng lại, rồi quay đầu bước ngược lại. Tiếng bước chân bùm bùm vang lên. Ngụy Khoảnh thở phào nhẹ nhõm, tiến tới mép lồng, hơi nhòm ra ngoài. Cái nhìn này khiến anh hít một hơi lạnh. Hóa ra nơi anh đang đứng chỉ là phần đầu của cái lồng. Phía sau là hàng chục cái lồng sắt tương tự xếp dọc theo chiều thẳng đứng. Nếu mỗi lồng chứa 50 người, thì số lượng bản sao sẽ không dưới 1.000 người. Không ngạc nhiên khi Tang Quỷ mất nhiều thời gian đến vậy mà vẫn chưa quay lại. Và trong sân trước lồng, 5-6 kẻ canh gác có đầu bò và sừng tê giác đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn ăn sáng. Ngụy Khoảnh bắt đầu hối hận vì đã dành 1 giờ sau bữa sáng để dạy Tần Sân cách sinh tồn cấp tốc. Phải tăng tốc thôi, anh ta đặt tay trái lên lồng sắt, định nung chảy một cánh cửa. Nhưng chưa kịp dùng sức thì một thanh sắt dài 2 mét đã rơi vào tay anh ta. Ngụy Khoảnh, có ai đó đã cắt đứt nó từ trước. Anh ta luồn qua kẽ hở rộng ra chui vào lồng. Những người đang dựa vào mép lồng giật mình, nhưng họ chỉ giật mình sau khi nhìn Ngụy Khoảnh một lúc. Vài người tản ra mỗi nơi. Dù cánh cửa lồng mở toang cũng không có ý định trốn thoát. Để tránh bị phát hiện, anh ta cởi áo khoác của mình ra, rồi đánh ngất một người. Không chút do dự lột luôn áo lụa của người đó và mặc vào. Ma quỷ từng ở trong địa ngục sẽ không e dè sự bẩn thỉu. Đường Kha Tâm, cái tên bị ám ảnh đến mức đeo găng tay trắng khi giết người thì chưa chắc đã chịu nổi. Ngụy Khoảnh nhíu mày, tăng tốc độ nhận diện, nhanh chóng lục soát xong căn phòng đầu tiên, chẳng tìm thấy gì cả. Việc để một người mắc chứng mù mặt nhẹ phải nhận diện từng khuôn mặt là điều tàn nhẫn nhất trên đời. Hôm qua, khi lục lọi mẩu ghi chép rách nát đó, Ngụy Khoảnh đã trải qua một lần rồi. Hàng chục khuôn mặt khó khăn lắm mới phân biệt được bằng tế bào não. Giờ đây từng chút một lại bị nhồi nhét. Đầu anh đau như búa bổ. Đến góc cuối cùng, Ngụy Khoảnh ngẩng đầu nhìn lên. Vô số linh hồn vất vưởng bị ngăn cách bởi những thanh sắt vươn lên tận trời. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng tối, anh thử từng thanh sắt. Quả nhiên đến thanh thứ bảy thì lại phát hiện thêm một thanh đã bị cắt đứt. Căn phòng thứ hai, vẫn chẳng có gì. Căn phòng thứ ba, căn phòng thứ tư, căn phòng thứ năm. Đến khi bước vào căn phòng thứ bảy, Ngụy Khoảnh vẫn chưa tìm thấy tang quỷ hoặc bản sao của hắn. Ngược lại, anh lại gặp một người bất ngờ. Đường Kha Tâm mặc một bộ áo lót trắng, bên ngoài khoác một bộ lụa xám phong cách đồ ngủ Âu Mỹ. Đang ngẩn ngơ nhìn anh, bản sao mà cũng chỉn chu thế này, đúng là tuyệt thật. Khi Ngụy Khoảnh còn đang suy nghĩ xem nên làm gì với Đường Kha Tâm này, thì Đường Kha Tâm đã bước tới trước mặt anh. Dù trong ánh sáng hạn chế, đôi mắt sáng ngời ấy vẫn rất nổi bật. Mềm quá, Đường Kha Tâm một tay bóp má Ngụy Khoảnh, bóp bóp, Ngụy Khoảnh bị bóp méo miệng. Đây mà là bản sao cái gì? Đây rõ ràng chính là Đường Kha Tâm thật. Thấy Ngụy Khoảnh không phản kháng, Đường Kha Tâm càng không kiêng dè, hai tay cũng xông lên. Lòng bàn tay đặt lên hai má Ngụy Khoảnh rồi xoa nắn điên cuồng. Xoa xoa xoa xoa, lưng Ngụy Khoảnh càng thẳng hơn. Anh chống tay nhìn Đường Kha Tâm, để xem cậu còn cho gì nữa. Nào ngờ sau khi Đường Kha Tâm đã thỏa mãn, cậu lại muốn qua cầu rút ván, rút súng bạc định xử lý. Ngụy Khoảnh già, này, Ngụy Khoảnh lập tức khóa tay Đường Kha Tâm lại. Bị Đường Kha Tâm ép lùi 3 mét, lưng va mạnh vào thanh sắt, một vòng, người, xung quanh kinh hãi lùi ra xa, để tránh bị bọn người bò sừng phát hiện, Ngụy Khoảnh cố gắng giảm động tác, định nhắc nhở Đường Kha Tâm, nào ngờ Đường Kha Tâm lại nhếch miệng cười gian, trên đời này, chỉ cần một quỷ mị là đủ rồi, Ngụy Khoảnh lần đầu tiên cảm nhận được sát khí của Đường Kha Tâm. Nóng rực nhưng cũng lạnh lùng, anh phản xạ tự vệ đáp trả, rất nhanh lại bị Đường Kha Tâm chặn đứng, hóa ra bất phân thắng bại. Khi Đường Kha Tâm lần thứ hai đẩy Ngụy Khoảnh vào thanh sắt, khàn giọng nói, nên đeo cho anh một cái chuông vàng. Tiếc là không có thời gian, khuôn mặt nhỏ của Ngụy Khoảnh nhăn nhúm lại. Chuông gì? Ha ha ha. Một chàng cười và tiếng vỗ tay vang lên đột ngột bên tai hai người. Cả hai cùng quay đầu, chỉ thấy Tang Quỷ đang cười ngạo nghễ nhìn họ. Tiểu Tang, Tang Quỷ, hai bàn tay cùng lúc nắm lấy hai cánh tay của Tang Quỷ. Đường Kha Tâm nhận ra có gì đó không ổn, lập tức quay đầu nhìn Ngụy Khoảnh. Anh, Ngụy Khoảnh, làm sao? Anh sao lại đến đây? Đường Kha Tâm nhận ra mình nhận lầm. Người, cười có chút gượng gạo. Tôi đến tiêu thực, Ngụy Khoảnh bịa đại. Cuộc trò chuyện bất ngờ giữa hai người đã tạo cơ hội cho Tang Quỷ chạy trốn. Hắn vung tay, đẩy cửa buồng giam thứ 8 ra, rồi lao thẳng về phía trước. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm, chờ lát nữa nói chuyện, đuổi theo. Tốc độ chạy của Tang Quỷ từ trước đến nay luôn thuộc hàng xuất sắc. Người nhân bản rõ ràng đã kế thừa được năng lực cơ thể của bản thể. Hai người phía sau tăng tốc đuổi theo. Trên đường còn phải đánh ngất một số người bị kinh hoàng, đã đuổi qua mấy buồng giam mà vẫn chưa bắt kịp. Ngược lại, Tang Quỷ chủ động dừng lại, như thể bị thứ gì đó giật sợ. Ngụy Khoảnh ngẩng đầu lên, thấy mình đang ngồi trên đám người. cười nham hiểm nhìn xuống mọi người. Mà Ngụy Khoảnh đang ngồi đè lên lại chính là Tang Quỷ thật sự. Tang Quỷ vừa thấy Ngụy Khoảnh thật nhỏ giọng rên rỉ, lão đại, tôi đánh không lại tên giả này đâu. Hóa ra là Ngụy Khoảnh, kế thừa thể lực của Ngụy Khoảnh đã giữ chân Tang Quỷ đang tìm người thay thế. Ngụy Khoảnh ba bước làm thành hai, chạy lên đống người, một chưởng đánh ngất người nhân bản của mình, thuận lợi cứu Tang Quỷ ra ngoài. Nhìn đồng hồ, thời gian đã là 7:45, vẫn còn kịp, cậu ở đây chờ, lát nữa sẽ có người đến đưa cậu đi biểu diễn. Ngụy Khoảnh dặn dò Tang Quỷ. Tang Quỷ nghiêm túc gật đầu. Chúng ta đưa hai người này về khu vực, Ngụy Khoảnh nói với Đường Kha Tâm. Anh chỉ vào bản thân nằm trên mặt đất, để hắn đi chơi với đám mèo chó. Tôi sẽ ở lại đây tìm manh mối. Người nhân bản của tôi ở buồng thứ 7, cùng đưa về luôn. Đường Kha Tâm đã sớm tìm thấy người nhân bản của mình và đánh ngất. Sau đó gặp Ngụy Khoảnh đến tìm Tang Quỷ. Cậu nói, không có lý gì anh ở đây chơi vui vẻ, còn tôi phải đi cùng tên giả trên kia ngắm trăng nói chuyện yêu đương. Tùy cậu, Ngụy Khoảnh đã cõng Ngụy Khoảnh bước ra ngoài buồng giam. Đúng 8 giờ, Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm vừa nhét ba người nhân bản bị đánh ngất về khu vực 00 ấy, thì một nhóm hươu cao cổ khổng lồ đã vào khu vực tìm kiếm một lượt, rồi đưa Tang Quỷ đang nằm trên cây cổ thụ bị cong vẹo đi. Đường Kha Tâm dựa vào tường đen, còn chưa kịp thở đều đã vội vàng cởi bỏ lớp lụa trên người. Cậu đưa cho Ngụy Khoảnh một bộ trang phục màu trắng, nói, thay đi, mặc vào rồi lăn lộn một chút cũng đủ ẩn mình rồi. Ngụy Khoảnh nhận lấy bộ đồ, ngẩng đầu nhìn Đường Kha Tâm một cái, anh lặng lẽ quay lưng lại, rồi mới cởi áo ra. Đối mặt với hành động giữ khoảng cách của Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm cúi đầu cười thầm, nói, miệng anh cứng thật đấy, nói là sống chết có số, vậy mà không phải đã chạy đi cứu người rồi sao? Tôi chỉ là tiêu thực đi ngang qua. Ngụy Khoảnh chỉnh lại quần áo, phát hiện hàng cúc đôi này có chút phức tạp. Cậu không phải nói đi tìm Hứa Trúc Huyên sao? Tôi đi rồi, anh đoán xem tôi phát hiện được gì? Gì? Ngụy Khoảnh bị khơi gợi trí tò mò. Tôi đến khu 00B của Lữ Dương mà không tìm thấy người. Đi tìm Hứa Trúc Huyên. Cô ấy nói với tôi rằng Lữ Dương không phải là một sinh viên đại học, mà là một lão già sắp cạn kiệt sức lực. Ngụy Khoảnh im lặng, hình ảnh của Lữ Dương trong đầu anh đã sớm mờ nhạt. Có lẽ đêm qua khi tra cứu tài liệu đã quên mất. Ngoài ra, còn một ý nghĩ đáng sợ khác xuất hiện trong đầu anh. Chủ thần ở đây, chưa chắc đã có hình dạng của một người khổng lồ. Đường Kha Tâm dừng tay đang định giúp anh cài nút áo lại. Lời này là sao? Ở cánh cửa trước, chủ thần trốn sau hộp phát thanh, thì ở cánh cửa này, chủ thần cũng có thể trốn trong một lớp vỏ người. Ngụy Khoảnh phán đoán, Đường Kha Tâm ngẩn người, nhớ lại gương mặt trắng trẻo kia. Chủ thần này, vậy mà còn lừa được cả cậu. Lúc này, trên không trung lại lóe lên ánh sáng vàng, như để đáp lại hai người. Chủ thần xuất hiện. Buổi biểu diễn linh vật hôm nay sẽ kết hợp với buổi biểu diễn đáng yêu, đồng thời diễn ra sau chương trình Trốn Thoát Cực Hạn lúc 9 giờ. Hoan nghênh mọi người theo dõi nhé. Chủ thần chủ động mời người chơi xem biểu diễn, như thể đang bật mic nói với người chơi đang chạy trốn bên ngoài lúc này, rằng tôi ở đây có một chiếc bánh ngọt, nhưng dưới chiếc bánh ngọt có bẫy, có đến hay không thì tùy ý nhé. Thông thường, khi người chơi biết mình tạm thời an toàn và luôn có manh mối sẽ xuất hiện, sẽ không đối đầu trực tiếp, nhưng ở góc tường lại có hai người khó chọc nhìn nhau. Buổi biểu diễn trốn thoát thứ hai trong khu vực đã bắt đầu. Tang Quỷ ngồi trên bệ nâng, một lần nữa bị con cá sấu xí khổng lồ ở bên cạnh làm kinh hãi nổi cả da gà. Cuối cùng, sau vô số tiếng hò reo, bệ nâng từ từ nâng lên, dây cây, hãy cùng chúc mừng vị vua của ngày hôm nay đã tốt nghiệp thành công. Wow, quỷ môn đệ nhất bảo hộ tang. Tang quỷ, môn tang, tang quỷ gượng gạo nhận lời khen ngợi. Ánh mắt nhanh chóng khóa chặt hai cái đầu quen thuộc ló ra từ tòa tháp bên cạnh. Hắn rạng rỡ hét lên. Lão đại, thành công rồi. Hai lão đại hoàn toàn không để ý đến hắn. Ánh mắt họ đang khóa chặt vào bệ trưng bày linh vật. Ngụy Khoảnh bắt đầu tìm từ bên trái. Đường Kha Tâm bắt đầu tìm từ bên phải. Trò chơi tìm điểm giống nhau này cuối cùng do Đường Kha Tâm giành chiến thắng. Cậu nhìn thấy hai người nhân bản của mình và Ngụy Khoảnh đang bị nhốt trong một cái tủ trong suốt. Cái nhìn đầu tiên là sự ngạc nhiên. Cái nhìn thứ hai là sự kinh ngạc. Bên tôi không có, bên cậu tìm được gì chưa? Ngụy Khoảnh khom người di chuyển đến chỗ Đường Kha Tâm. Bị Đường Kha Tâm che mắt. Chưa, bên này cũng không có. Cách chương.